Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 47, góc truyện audio.com. Thẩm Hy Nguyệt gặp móng heo đưa tới tay Mộ Dung Bắc Uyên. Hắn vừa mới chuẩn bị há miệng, bỗng nhiên có người đi tới. Chính Triệu Khương Lan mới tỉnh nhủ. Triệu Khương Lan mất sắc, lập tức liền thấy Mộ Dung Bắc Uyên đang muốn nuốt xuống đồ ăn kia. Nàng bước nhanh tới hất đồ ăn đi. Thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Mộ Dung Bắc Uyên bất mãn chừng nàng một chút. Người đang gì? Những này đồ ăn này là Hy Nguyệt đặc biệt vì bản vương làm ra. Ai bảo nàng ta làm những thứ này? Ngài hiện tại cần uống chút đô thanh đạm, tỉ như cháo, không nên quá nhiều mỡ. Từ từ sẽ tăng dần lên theo thời gian. Sao có thể lập tức ăn móng heo? Còn có đậu đũa phần bụng có tổn thương không thể ăn đồ này, đối vết thương cực kỳ không tốt. Thẩm Hy Nguyệt ủy khuất mà cúi thấp đầu. Vương Phi, thiếp thân không biết những chuyện này. Về sau sẽ cẩn thận. Không biết cũng không cần mù. Nếu như ta tới chậm một chút, những thứ này của người đều vào bụng vương gia. Thấy Thẩm Hy Nguyệt bị Triệu Khinh Đan quở trách, Mộ Dung Tề nhất thời trầm mặt. Người còn có mặt mũi trách cứ Trác Phi. Hôm qua người chăm sóc bản vương suốt cả đêm Hy Nguyệt không phải ngươi. Hôm nay nàng mới nghỉ ngơi trong một chút vì vết thương của bản vương mà có ý tốt chuẩn bị. Người đây, gối cao không lo, làm gì có bộ dáng thể tử. Triệu Khương Lan chỉ mình. Ta gối cao không lo. Người có biết hay không ta là bởi vì... Thôi... Sử dụng linh lực quá độ là chuyện không thể nói cho ai biết. Bởi vì cái gì? Mộ Dung Tề nhìn Triệu Khương Lan trìu mến. Nàng rầu rĩ nói. Bởi vì vương gia thân thể rất tốt. Ta cảm thấy sẽ khôi phục rất nhanh. Không cần quá mức lo. Mộ Dung Bắc Uyên nghe nói như thế càng tức giận. Hừ lạnh một tiếng. Vương Phi thật đúng là tâm lớn. Quá để mất bản vương. Quả nhiên. Này người vừa tỉnh dậy đối Thẩm Hy Nguyệt cùng đối với mình chính là hai bộ dáng khác nhau. Rõ ràng nàng hôm qua còn lãng phí rất nhiều linh lực lo lắng đến một mực trong cơn ác mộng tỉnh không đến. Thật sự là nỗi khổ tâm cho chó ăn. Nhìn thấy Triệu Khương Lan sắc mặt phiền muộn. Mộ Dung Bắc Uyên lành lạnh liếc nàng một chút. Thế nào? Nói người còn không phục. Sao có thể a? Ta si phục cực kỳ. Dù sao ta làm cái gì đều là sai thôi. Trác Phi làm cái gì đều đặc biệt tốt. Như vậy đi, ngài mau đem một cái bàn này đồ ăn đều cho ăn sạch sẽ. Tuyệt đối một tháng này cũng không cần được hay chỉ gì đó. Rất nhanh ngài sẽ nằm luôn trên giường không dậy nổi. Độc phụ, người rủa bản vương. Mộ Dung Bắc Uyên tức giận. Bản vương hôm qua không nên cứu người. Để người bị đảm người kia chặt thành thịt muối mới. Thẩm Hy Nguyệt không thích nghe hai người bọn họ nói chuyện. Cho dù là đấu võ mồm, nàng đều cảm thấy không thoải mái. Nàng đúng lúc đó chặn ngang. Vương gia, thiếp thân đi tới bếp cho ngài nấu chút cháo. Mộ Dung Bắc Uyên bận bịu ngăn lại nàng. Đừng tự mình đi, phân phó hạ nhân làm là được. Bọn hạ nhân tay chân vụng về. Thiếp thân không yên lòng, vẫn tự nhìn xem tốt hơn. Nàng khăng khăng muốn đi nấu cháo. Mộ Dung Bắc Uyên đành phải để nàng làm. So sánh ra, Mộ Dung Bắc Uyên nhìn Triệu Khương Lan càng không vừa mắt. Người còn đứng ở đây làm gì? Chạy trở về tịch chiếu các đi. Đừng ở chỗ này chướng mắt bản vương. Triệu Khương Lan vốn còn muốn kiểm tra một chút miệng vết thương của hắn. Nghe được câu này triệt để im lặng, cũng mang theo cảm giác khó chịu rời đi. Đồng Diêu đối diện liên đụng phải Triệu Khương Lan đang nghiêm mặt bộ dáng tức giận. Hắn nhịn không được hỏi. Vương Phi sao vậy? Cùng vương gia cãi nhau sao? Vương gia bị thương, ngài cố gắng một chút. Chờ cùng hắn so đo. À, ta cùng hắn so đo. Ta nếu so đo đã sớm tức giận đến thăng thiên. Được rồi. Người đi vào hầu hạ hẳn đi. Ta trở về ngủ chua. Mộ Dung Bắc Uyên ở bên trong nghe được câu này. Thấy Đông Diêu đi đến liền cau mày. Người nghe một chút nàng nói gì vậy? Còn muốn ngủ chưa? Nàng là heo đầu thai sao ngủ đến vừa tỉnh còn chưa đủ? Thật không biết nàng làm sao ngủ được. Vương gia vì sao lại cùng Vương Phi ầm ĩ? Hôm qua Vương Phi thể nhưng là rất lo lắng ngài. Nếu không phải nàng ở dây, thuộc hạ thật hoảng chết rồi. Mộ Dung Bắc Uyên từ chối cho ý kiến. Nữ nhân kia sẽ lo lắng bản vương. Người đang nói mê sảng. Phàm là nàng có tâm, hôm qua cũng sẽ không nhìn bản vương một chút liền đi. Càng sẽ không hôm nay chậm chạp mới đến. Ở chỗ này cũng chỉ làm người ta mất hứng. Đông Diêu ồ lên một tiếng. Vương Phi không chỉ nhìn một chút ngài liền đi à. Từ khi ngài vào cửa chính nàng bận trước bận sau. Tự mình xử lý vết thương của ngài. Cách chương.